Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 42, 42, Kizaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu lại bản bộ, vẻ mặt Cloud vốn gần như sắp bay lên lại lập tức từ đám mây ngã xuống. Bản bộ, hắn lại lặp lại một lần. Phải, Kobe gật gật đầu, thật có lỗi. Cloud tiên sinh, hôm qua còn gạt ngươi. Kỳ thật ta đã thăng chức làm thuyền trưởng bản bộ. Ngươi có thể đánh ngang tay cùng ta. Thực lực của ngươi có thể lưu lại bản bộ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ở lại bản bộ. Trở thành chuẩn úy bản bộ. Chúc mừng ngươi, Cloud tiên sinh. Bản bộ, Cloud giống như không nghe thấy lời Kobe nói giống nhau. Lại lặp lại lần nữa. Ách, Kobe xua xua tay trước mặt Cloud. Cloud tiên sinh, không, Cloud chuẩn úy. Ngươi thế này là rất vui sướng sao? Ta cao hứng CMN nhà ngươi ấy. Cloud đoạt lấy văn kiện trong tay Kobe. Nghiến răng nghiến lợi nhìn. Trên văn kiện viết rất rõ ràng. Hiện tại hắn là chuẩn úy bản bộ. Rida cùng Kuro thành binh tam bản bộ. Tất cả đều đi vào bản bộ. Vì sao? Vì sao ta sẽ lưu lại ở bản bộ? Giọng nói Cloud thì thào giống như bị Rida hút khô vậy. Kobe kiêu ngạo ngẩng đầu. Bởi vì có ta, Cloud tiên sinh, thực lực của ngươi như vậy. Chỉ khi ở lại bản bộ mới có thể hiển lộ tài năng. Cloud hận không thể dùng một đao chém chết Kobe. Ngươi CMN không nói sớm ngươi là thuyền trưởng. Không đúng, ngươi là thuyền trưởng rồi mà ngươi đến huấn luyện cái gì nữa. Trung sĩ bản bộ trở lên không cần tới huấn luyện. Sớm biết ngươi CMN thăng chức. Ta sẽ dứt khoát ngã xuống đất nhận thua à, thấy Cloud gần như ngây ngốc. Kobe cho là hắn đã vui đến phát điên rồi. Cũng lộ ra nụ cười. Nói, Cloud tiên sinh, về sau ta nhất định sẽ thỉnh giáo ngươi nhiều hơn. Ta quyết định, trước khi ta trở thành tướng tá hải quân, nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ta đi trước, Cloud tiên sinh. Không, chờ chút, no, ta CMN không muốn ở lại bản bộ mà. Cloud vươn tay, nhìn bóng người Kobe càng chạy càng nhanh, vô thức ôm ngực chính mình. Làm sao rồi? Rida hỏi, cảm giác trước ngực bị người cắm một đao. Cloud thở sâu. Không, ta phải tỉnh táo, chỉ là chuyển tịch tới bản bộ mà thôi. Ta vẫn là có thể trấn thủ Đông Hải. Ta còn có Smoker. Smoker nhất định không hố người giống Kobe như thế. Này, Cloud, ta tìm ngươi nửa ngày. Ngươi ở đây à, vừa nhắc tới Smoker thì hắn cũng xuất hiện. Còn dẫn theo Tashiji, ngậm si gà tiến đến. Vừa vặn tính là thời gian ngươi huấn luyện đã kết thúc. Điều lệnh của ngươi ta đã chuẩn bị cho ngươi đây. Cloud một lần nữa dấy lên hy vọng. Quả nhiên, Smoker chính là người đàn ông đáng tin cậy. Là nơi nào? Đông Hải sao? Cloud kích động hỏi. Không phải Đông Hải. Smoker đảo mắt nhìn chung quanh. Có chút không dám nhìn thẳng hắn. Tây Hải, không phải. Nam Hải, không phải. Bắc Hải, sao ngươi cứ luôn nghĩ đến Tứ Hải? Pháo đài G8, Cloud hỏi lần nữa. Smoker lắc đầu, nói, một nơi còn an toàn hơn cả pháo đài G8. Nơi nào? Bản bộ. Cloud nhìn chằm chằm hắn một lát, gằn từng chữ một, nói, cái gì? Chuyện này? Smoker nghiêng đầu, nói, ta đã dốc hết sức. Ngươi CMN muốn ta lưu tại bản bộ mà ngươi còn nói với ta là ngươi đã cố hết sức. Cloud xông lên kéo cổ áo Smoker. Hung dữ quát, đã nói xong sẽ tìm cho ta một địa phương tuyệt đối an toàn mà. Hôm nay ngươi không giải thích được thì ta sẽ khiến ngươi mất cái tay này. Ngươi tin hay không? Ngươi cũng làm kẻ cụt một cánh tay cho lão tử. Bản bộ. Chính là nơi tuyệt đối an toàn. Sắc mặt Cloud bình tĩnh. Buông Smoker ra. À, hình như là như vậy. Trong đầu hắn vẫn luôn là tiết tấu chiến tranh trên đỉnh. Quên mất rằng trước thời điểm đó, bản bộ chính là chỗ an toàn thiên hạ đệ nhất. Không có nơi nào an toàn hơn. Vậy văn kiện giao cho ngươi. Ta có nhiệm vụ. Ta có nhiệm vụ. Ta lui trước. Ta Shiji. Đi mau. Lòng bàn chân của Smoker như bôi dầu. Thậm chí phía sau còn nổi lên một đợt khói trắng. Sợ Cloud đợi chút nữa sẽ cho hắn một đao. Nhìn bộ dáng kia của hắn, giống như còn không biết mình đã nói chuyện này cho Kuzan. Clau không có tâm tình nhận văn kiện. Larida đón lấy, cô nhìn thoáng qua, mở to hai mắt nhìn. Clau, hình như chúng ta đến dưới trường Kizaru đại tướng. À, Clau đột nhiên quay đầu, cầm lấy văn kiện của Rida. Nhìn lại, giấy trắng mực đen, rất rõ ràng. Hiện tại hắn không chỉ là chuẩn úy của bản bộ, còn là bộ đội của Kizaru. Ngực bị cắm hai đao. Cũng may Clau bắt đầu quen thuộc. Không có việc gì, không có việc gì. Lão già này Kizaru là điển hình việc xuất công không xuất lực. Tiến vào bộ đội của ông ta rất nhẹ nhàng. Đây ngược lại là chuyện tốt. Ông ta lại không biết thực lực của ta. Ta không bạo lộ ra vậy sẽ chẳng có chuyện gì. Clau tự mình an ủi mình. Ai là Clau? Ai là Clau? Nơi xa, truyền đến một tiếng hổ gầm. Chỉ thấy một người cao lớn thô kệch cầm ảnh chụp gào thét khắp nơi. Ngay sau đó người kia thấy Clau. So sánh ảnh chụp một chút rồi chạy tới. Chào một cái. Nói, Clau chuẩn úy. Ta là Uết trung tá bộ hạ trực thuộc Kizaru đại tướng. Kizaru đại tướng muốn gặp ngươi. Còn mời nhanh đi. Chuyện liên tiếp này còn rất tốt à. Clau hít một hơi thật sâu. Lại nằng nặng thở dài. Đưa văn kiện cho Rida. Được thôi. Người dẫn đường đi. Kizaru. Borsalino. Một trong tam đại tướng hải quân có sức chiến đấu cao nhất của chính phủ thế giới. Người sáng tạo PPAP. Hư hư thực thực nội ứng quân cách mạng. Biệt hiệu Manki de Kizaru. Cái giám, ở trong mắt Clau, lão già này chính là điển hình của ẩn giật. Còn chuyện khác đều không nghĩ. Trong thế giới này, Clau thưởng thức nhất chính là Kizaru. Cho nên đối với việc quy về dưới trướng Kizaru, hắn lại không thấy chán ghét. So với thuộc dưới trướng Akainu còn tốt hơn. Akainu quá cứng rắn, hắn không chịu được. Aokiji cũng không được, mặc dù Aokiji rất lười nhác, trình độ còn rất tương tự cùng hắn, nhưng chính là quá tương tự, dễ dàng sản sinh chia rẽ ở một vài vấn đề. Chỉ có Kizaru là người nói nhân tình nể tình mới là được Clau thưởng thức. Trong một tòa Tensukaku điển hình kiểu Nhật, Clau đi đến lầu cao nhất, kéo cửa ra, lập tức nhìn thấy một văn phòng to lớn, tiếp đó chính là một tấm bảng hiệu. Bên trên ghi, chính nghĩa ba phải, phía dưới, một người mặc âu phục màu vàng, vẻ mặt nhẹ nhõm đang ngồi ở kia cắt móng tay. À, người đã đến. Lucifer, Clau, Kizaru buông bấm móng tay xuống, miệng vểnh lên ra một đường cong kỳ quái. Kinh ngạc nói, Kizaru đại tướng, lần đầu gặp mặt, Clau chào một cái, vẻ mặt nghiêm túc, ôi, không cần khách khí như vậy. Đến ngồi đi, Kizaru chỉ cái ghế đối diện hắn. Clau theo lời ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn đã không nhịn được hỏi. Đại tướng, ta không hiểu rõ là tại sao phải để ta đi vào bộ đội của ngài. Ta chỉ là hải quân mới từ Đông Hải đi ra. Quá yếu, chỉ tăng thêm vướng víu cho bộ đội của ngài a. Muốn nói vì sao thì có thể là nhất thời hứng khởi. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Là cái gì đây? Kizaru lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp xì gà. Cầm lấy một cây đưa cho Clau. Hút sao? Clau tiếp nhận. Nhóm lửa cho mình. Đôi mắt trợn to. Hàng tốt a, không hổ là xì gà của đại tướng. Có người nói ngươi là con riêng của lão phu. Khụ khụ khụ. Clau vừa hút hai ngụm lập tức ho ra sương mù. Vẻ mặt hoảng sợ. Cách chương.